Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, phần 293. 8. Hoàng Kim Quân Đoàn trừ 10 Nhậm Tiệm Mặc nói ra chính là câu chữ rõ ràng tiếng phổ thông. Nếu là bình thường dưới tình huống, trước nay không học quá tiếng Trung béo mục sư căn bản không có khả năng nghe hiểu được, nhưng ở béo mục sư nghe tới, từ Nhậm Tiệm Mặc nói ra xa lạ ngôn ngữ tiến vào hắn trong tai, lập tức hóa thành rõ ràng câu nói. Quả thực dường như có người trực tiếp cùng linh hồn của hắn ở đối thoại giống nhau. Mang theo khó có thể chống đỡ cường đại uy áp, không chỉ có vô pháp phản kháng, không thể nói dối, còn làm hắn cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi, béo mục sư không chịu khống chế mà run lên, hắn toàn thân mồ hôi lạnh ròng ròng, đùi cầm lòng không đậu rào rạt thẳng run, đồng thời giữa đùi một trận nhiệt ý dâng lên, ngay sau đó liền có đại than tanh tưởi chất lỏng sũng nước tơ tằm áo ngủ. Theo hai cái đùi đi xuống chảy xuôi, thực mau ở hắn bên chân tích thành một mảnh vũng nước, mặc dù là ở yết kiến hắn giáo hoàng bệ hạ khi. Béo mục sư cũng chưa từng có thể nghiệm quá như thế mãnh liệt. Cơ hồ làm hắn hít thở không thông áp lực hơn nữa. Hắn chưa từng có như thế rõ ràng mà cảm nhận được tử vong tới gần. Ta sẽ chết, ta sẽ chết, ta sẽ chết, béo mục sư trong mắt trào ra nước mắt. Làm hắn tầm nhìn một mảnh mơ hồ, cách kim sắc thánh quang cùng mông lung hơi nước. Trước mặt hắn anh tuấn đến quá mức phương Đông Mỹ nam tử gương mặt dần dần mơ hồ. Là ma quỷ, hắn là ma quỷ a. Lấy béo mục sư tín ngưỡng nhận chi mà nói. Tại đây một khắc hắn chỉ có thể nghĩ đến vị kia nổi tiếng nhất phản bội thánh chủ đọa thiên sứ. Wikidick thăng LILYIUAN0812. Ai ngờ Nhậm Tiệm Mặc lại như là có thể nghe được hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau. Khóe môi hơi câu, khinh miệt cười, so với ta, các ngươi mới là ma quỷ đi, hắn nhất châm kiến huyết mà nói, hảo. Đừng lãng phí đại gia thời gian, trả lời ta vấn đề, nếu có thể. Béo mục sư rất muốn hai mắt vừa lật, dứt khoát cứ như vậy trực tiếp ngất xỉu đi, nhưng hắn ở thần nói phải có quang khống chế dưới. Không chỉ có vô pháp khống chế thân thể của mình, thậm chí liền ý thức đều bị Nhậm Tiệm Mặc chặt chẽ niết ở trong tay, béo mục sư chỉ có thể một bên run rẩy khóc thút thít, một bên đem hắn biết đến Đông Trinh kế hoạch toàn bộ nhi nói thẳng ra, Nhậm Tiệm Mặc hỏi không ít vấn đề, bao gồm thánh đình quân tướng lãnh thống soái thân phận cùng an bài, các điều chiến tuyến binh lực phân bố cùng quân đội thành phần. Còn có phía Tây Đại Lục trước mắt thế, Thánh Đình thế tục quyền lực lớn nhỏ cùng phạm vi, cùng với lưu thủ phía sau quân coi giữ số lượng cùng bài bố từ từ. Chỉ tiếc béo mục sư gần chỉ là cái tầng dưới chót nhân viên thần chức. Hơn nữa bản thân chính là cái học nghệ không tinh, tín ngưỡng không thành giả áo túi cơm, trừ bỏ những cái đó lưu với mặt ngoài tình báo ở ngoài. Càng trung tâm mấu chốt tin tức. Hắn tất cả đều một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, đợi cho có thể từ béo mục sư trong miệng ép. Gia tình báo đều hỏi đến không sai biệt lắm về sau. Nhậm Tiệm Mặc liền không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian, cổ tay hắn vừa chuyển. Từ vạn vật sinh, hóa thành đoàn đao liền từ trở tay nắm chuyển thành chính cầm trong tay. Xong rồi, béo mục sư hai mắt trợn lên, nước mắt giàn giụa. Gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc trong tay lưỡi đao. Liều mạng muốn xin tha, nhưng mà hắn giọng nói lại giống như bị ngạnh đá đạp trụ dường như. Trừ bỏ hiển hách hầu âm ở ngoài, liền một chữ cũng nói không nên lời. Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta, cầu xin ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Hắn chỉ có thể ở trong đầu không tiếng động cầu xin nói, béo mục sư là nào đó nam tước gia con thứ. Xem như gia tộc thông minh lanh lợi con cháu, vì thế thiếu niên khi liền tiến vào địa phương thần học viện. 5 năm kẻ học sau thành tốt nghiệp, bị an bài tới rồi nước láng giềng một cái thị trấn đảm nhiệm mục sư chi trách từ khi nào. Hắn cũng thành kính mà thờ phụng hắn thánh chủ, nhưng thử hỏi ai sẽ không thích đồng vàng đâu. Ở trường quản khu trực thuộc giáo đường 10 năm chung, Béo mục sư học xong từ tín đồ trong tay Thu Cung Phụng. Buôn bán chuộc tội khoán, tự mình giả thiết thánh đình thuộc địa thuế suất, ngầm chiếm dân tự do ruộng đất theo thánh đình ở phương Tây trên đại lục lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, liền các quốc gia vương thất đều phải ở thánh chủ Quang Huy hạ khom lưng uốn gối. Béo mục sư trong tay tiền tài cũng giống như quả cầu tuyết giống nhau càng tích càng nhiều. Địa vị cũng dần dần siêu việt địa phương quý tộc, quan viên thậm chí là chấn trưởng. Tôn Vinh một năm vưu thắng một năm, béo mục sư cũng đã sớm quên đi lúc trước phủ phục ở thánh chủ. Thần tượng trước khi lời thề, biến thành một đuôi chiếm cứ ở trên lãnh địa ác long. Một ngày so với một ngày càng khát vọng tiền tài cùng quyền lực đúng lúc này. Đến từ giáo hoàng thánh chiến triệu lệnh phát hướng khắp Tây Đại Lục. Kỵ sĩ, lính đánh thuê thậm chí lĩnh chủ tư binh đều ở triệu lệnh chi liệt. Mà các nơi thánh chức nhân viên cũng hơn phân nửa ứng triệu đi trước thánh đình. Bị xếp vào quân đội bên trong, trở thành tùy quân mục sư hoặc là thần phụ, ngay từ đầu. Béo mục sư kỳ thật đánh tâm nhãn không muốn xa độ trùng dương. Đi vào một mảnh xa lạ trên đại lục tham dự một hồi nguy hiểm chiến tranh, nhưng chân chính bước lên hạ quốc thổ địa khi, hắn mới thật sâu cảm thán. Nơi này thật không hổ là kinh thư trung thánh chủ sở chỉ lưu kim nơi. Có toàn thế giới nhất phì nhiêu thổ nhưỡng, rất nhiều tha sản vật, cùng với nhất khổng lồ tài phú, thánh chiến thật là quá tốt đẹp. Mỗi khi béo mục sư cầm trong tay kinh thư cùng giá chữ thập, lấy tiêu diệt dị đoan chi danh tuyên bố giết chết thôn dân thời điểm, hắn đều sẽ ở trong lòng thân thiết mà chân thành mà ca ngợi hắn thánh chủ. Hắn bị xếp vào phòng giữ trong quân, chỉ cần lưu thủ ở an toàn hậu phương lớn, hắn có thể tùy ý xử tử những cái đó như lợn tựa cẩu dị giáo đồ, chiếm cứ bọn họ tài sản, ăn luôn mỹ vị món ngon, hưởng thụ xinh đẹp nữ nhân. Ở chỗ này, hắn chính là thần, hắn chính là không gì làm không được, chúa tể hết thảy thánh chủ. Hai mắt đẫm lệ mê mang chung, béo mục sư nhìn đến bị hắn coi như ma quỷ hóa thân tóc đen nam nhân trong tay hàn quang chợt lóe. Lưỡi đao giống như rắn độc phun tin giống nhau, dễ dàng phá khai rồi thánh quang cái trán, chiều hắn ngực đâm tới, đau nhức bên trong. Béo mục sư trừng lớn hai mắt, duệ vật đâm vào hắn ngực. Thấu xương hàn ý bị lưỡi dao mang nhập thân thể, lại theo máu du tẩu đến khắp người, theo sau nhậm tiệm mặc thủ đoạn vừa chuyển một trọn. Đem miệng vết thương mở rộng đến đủ để nhanh chóng đến chết lúc sau. Liền nhẹ nhàng sau này một triệt, đem đoạn đao thu hồi, béo mục sư liền trơ mắt mà nhìn đỏ tươi máu từ trước ngực lỗ thủng chỗ bão táp. Mà ra, giống như huyết sắc suối phun, nhiễm hồng trong tầm nhìn hết thảy. Nguyên lai, đây là tử vong sao? Nhiệt độ cơ thể theo máu trôi đi, tầm nhìn dần dần bị hắc ám bao phủ đồng thời. Béo mục sư ngưỡng mặt ngã vào trên giường, hấp hối chi gian, dường như lại thấy được ban ngày một màn, một cái trắng trẻo mập mạp 2 tuổi đứa bé ngồi xổm mẫu. Thân thi thể bên cạnh, không hiểu chạy trốn, chỉ biết ngửa đầu, bất lực mà hoa hoa khóc lớn. Lúc ấy hắn là như thế nào làm? Đúng rồi, lúc ấy chính mình chán ghét nhăn lại mi, hướng kia dị giáo đồ tiểu quỷ phương hướng một lóng tay. Sau đó hắn người hầu liền 2 bước tiến lên, đem trẻ nhỏ đầu dưới chân trên đảo nhắc tới, hướng trên mặt đất liền quán tam hạ, lại từ chết thấu tiểu đồng trên cổ kéo xuống một quả nho nhỏ hoàng kim trường mệnh khóa. Cung cung kính kính mà đưa tới hắn trước mặt, béo mục sư tầm nhìn hoàn toàn tối sầm đi xuống, nhậm tiệm mặc thu hồi đoạn đao, xoay người rời đi này gian nhà ở, mở cửa khi... Hắn ống tay áo cọ qua cạnh cửa lùn quay, thế nhưng không cẩn thận chạm vào rớt một kiện đồ vật. Wikidick thăng Lilyiuan 0812. Nhậm đại mỹ nhân nhi cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến một quả móng tay cái lớn nhỏ trường mệnh khóa nằm trên sàn nhà. Bị lay động ánh nến một chiếu, trong nháy mắt hiện lên một mặt sáng ngời kim quang, và quý đông cùng nhậm tiệm mặc giết. Suốt 1 tiếng rưỡi, rốt cuộc ở hừng đông trước đêm cả tòa doanh địa rửa sạch cái không còn một mảnh, vẫn luôn giấu ở doanh địa ngoại Đồng Tĩnh. Trung Thúc cùng chú từ một bên nôn nóng chờ đợi, một bên cầm trong tay kính viễn vọng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm phòng giữ quân doanh mà phương hướng xem, ngay từ đầu bọn họ lo lắng sốt ruột, tuy rằng ba người biết Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc rất mạnh. Nhưng rốt cuộc chỉ có hai người, lẻn vào doanh địa liền tương đương này đây một địch trăm. Vạn nhất kinh động quân địch, càng là sẽ lập tức lâm vào mấy chục lần với bên ta vây quanh bên trong, hơn nữa giữa đường đào vong. Đồng gia chủ tớ kiến thức quá Thánh Đình quân những cái đó phi người thủ đoạn. Thật sự sợ hai người hơi có vô ý liền sẽ vừa đi không trở về, bất quá vượt qua thấp thỏm bất an. Trước một giờ lúc sau, ba người nhìn đến quân doanh vẫn như cũ bình tĩnh như trước. Ngược lại liền bình tĩnh, giết đến hiện tại, nên giết cũng đã giết hơn phân nửa, nhưng vẫn không có tạc doanh. Thuyết minh Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc sát thật so với bọn hắn suy đoán còn muốn lợi hại. Mới có thể lặng yên không một tiếng động tiến hành dọn dẹp mà không kinh động bất luận kẻ nào, lại. Qua 15 phút, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc chính đại quang minh mà mở ra doanh địa hàng rào cửa chính. Từ bên trong đi ra, đồng gia chủ tớ, ngoặc kép chấm than, đồng nhị thiếu gia, bá, một chút đứng lên, từ ẩn thân cây cối sau nhảy ra tới. Chiều hai người đón qua đi, ngươi, các ngươi, hắn đánh cái nói lắp, hướng hai người phía sau quân doanh nhìn thoáng qua, nuốt khẩu nước miếng, mới tiếp tục nói, các ngươi đem bọn họ, đều xử lý, ân, Wikidic thăng LILYIUAN0812. Quý Đông gật gật đầu, bình tĩnh mà lấy một cái đơn âm tự trả lời hắn vấn đề. Nhẹ nhàng bâng quơ đến căn bản không giống mới vừa dựa vào hai người chi lực liền rửa sạch một cái. Chừng 200 người quân doanh, Đồng Tĩnh, ngoặc kép, hắn dùng sức mà hít hít cái mũi. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, đồng gia nhị thiếu tựa hồ ngửi được trong không khí lẫn vào một cổ tử huyết tinh khí nhi thiên mau. Sáng, Quý Đông nhắm hướng đông mặt nâng nâng cằm. Chúng ta tiếp tục lên đường đi, đồng gia chủ tớ liên tục gật đầu, không biết như thế nào. Trong nháy mắt này, Đồng Tĩnh thậm chí có một loại mạc danh ảo giác, liền phảng phất Địa Tạng Vương lúc này liền thần hàng với hai người trên người. Lệnh Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đều mang lên nào đó tàn khốc rồi lại thương xót khí thế. Dường như chân chính hóa thân trở thành cái kia địa ngục không không thể không thành Phật Bồ Tát. Giống nhau, lúc này còn kém 10 phút đến 6 giờ. Thái dương vừa mới dâng lên, màu đỏ đậm ánh sáng mặt trời khó khăn lắm lướt qua phía đông đồi núi độ. Cao, đem liên miên sơn thể đường cong đều mạ lên một đạo kim hồng nạm biên, liền tại hạ một giây. Một đoàn màu đen quạ đen chụp phủi cánh, đòn ánh sáng mặt trời phành phạch lăng mà bay lên, hừng đông khi đàn quạ loạn vũ cảnh tượng thật sự. Là quá mức khác thường, lập tức liền khiến cho mọi người chú ý, này đó quạ đen hình thể so Quý Đông từ trước gặp qua đều. Phải đại, hẳn là độ quạ, này đàn độ quạ chừng tam, 40 chỉ, kết bè kết đội, lấy cực nhanh tốc độ bay qua mặt đông một tòa đồi núi. Thẳng tắp mà hướng tới Quý Đông đoàn người phương hướng đánh úp lại. Một bên phi, còn một bên hé miệng. Phát ra gần như cuồng loạn nghẹn ngào tiếng kêu, cơ hồ chỉ là giây lát công phu. Đám kia quạ đen liền bay đến bọn họ đỉnh đầu, không hề tiếp tục về phía trước, mà là ở 20-30 mễ độ cao bồi hồi không đi. Vòng quanh quyển quyển lớn tiếng kêu to, không xong, đây là hướng chúng ta tới. Đồng gia nhị thiếu cắn răng một cái, trầm giọng nói, là truy binh, ngoặc kép, hết chương.